Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 945, chương cuối đại kết cục. 18. Trong mộng, hắn đi đến một cái cực kỳ kỳ quái thế giới. Trong thế giới này, hắn giống như là một thượng đế một dạng, phiêu phù ở trên trời, quan sát phía dưới. Phía dưới là một cái rách tung tóe địa phương, vứt bỏ khí giới, máy móc bị chất đống một tầng thật dày cho bụi. Sắc trời dần tối, dáng chiều nhiễm đỏ chân trời. Mục Tây Thần chính tai nghe được nữ nhân hà hơi thanh âm, giống như là thống khổ muốn chu lên, tuy nhiên lại cái gì đều không thể kêu đi ra loại kia kéo dài hơi tàn, liều mạng tiếng hò hét thanh âm. Mục Tây Thần theo tiếng nhìn lại, bỗng nhiên toàn thân chấn động, khó mà tin được nhìn trước mắt một màn này. Một cái thô bưu đại hán đang đứng tại một nữ nhân trước người. Nữ nhân tóc rối bời giống như là một đoàn loạn thảo. Trên mặt có vết máu, dấu chân, cùng dấu bàn tay. Tại tuyết bạch trên mặt, nhất là dễ thấy, càng bắt mắt vẫn là nàng cái kia khác hẳn với thường nhân lớn nhỏ bụng. Mục Tây Thần chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy bụng. So khác người hoài song bào thai bụng thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Cái này rõ ràng là cái phụ nữ có thai a. Cái kia phụ nữ có thai mặc trên người một thân màu sáng quần áo. Nửa người dưới trang nghiêm đã bị máu tươi nhiễm thấu. Tay chính dắt lấy đại hán ống quần. Chính cố hết sức ngẩng đầu nhìn trong tay hắn cầm di động. Chật vật trên mặt, ngũ quan có thể thấy được 10 điểm tinh xảo. Chỉ là sắc mặt đã trắng bệch. Nàng há hốc miệng dính. Mục Tây Thần tận mắt nhìn thấy. Nàng trong mồm không có vật gì. Vậy mà liền liền đầu lưỡi đều không có. Mục Tây Thần tâm giống như là bị thứ gì đột nhiên va chạm. Trong nháy mắt kia tạo thành đau đớn. Là đủ để cho một tên thiết huyết ngạnh hán trái tim phá thành mảnh nhỏ. Trong điện thoại di động truyền tới thanh âm nữ nhân. Cái kia một thanh âm. Ôn nhu, nhẹ nhàng, đắc ý. So sánh tại Lê Bắc Niệm lúc này không cách nào mở miệng. Dạng này vui sướng lướt nhẹ thanh âm. Không thể nghi ngờ thì tương đương với người thắng đắc ý kèn lệnh. Mục Tây Thần hỏa khí. Đang nghe cái kia một thanh âm lập tức. Bộc phát thiêu đốt đến cực hạn. Video trò chuyện bên trong Lâm Khả Nhu nói. Đông Lâm ca sở dĩ không động vào ngươi. Là bởi vì hắn người yêu là ta. Chỉ là ta thật không nghĩ tới. Người sẽ đói khát đến tại cưới bên trong vượt quá giới hạn còn có con. Mục Tây Thần siết chặt, nắm đấm, Lê Bắc Niệm, cưới bên trong vượt quá giới hạn. Đánh giám, nàng yêu hắn như vậy. Không lúc mang thai thời gian càng là loay hoay con quay một dạng khắp thế giới truyền. Nàng căn bản không có vượt quá giới hạn lý do cùng thời gian. Chờ chút, Lâm Khả Nhu lại nói cái gì? Mục Đông Lâm không động vào nàng. Là bởi vì hắn người yêu là Lâm Khả Nhu. Mục Tây Thần cái này mới phản ứng được. Lông mày phong chìm liễm. Lúc này đã cảm thấy chỗ nào không đúng. Đi nhanh đến Lê Bắc Niệm bên người ngồi xổm xuống. Nhìn xem cái kia cao ngất hơn người bụng. Trái tim giống như là bị nhéo ở một dạng. Lê Bắc Niệm sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Đại đại mắt quầng thâm giống như là gấu trúc một dạng. Nàng dương đã không thấy đầu lưỡi miệng. Lệ rơi đầy mặt, nước mắt xẹt qua vết máu, khoác lên tím xanh ấn bàn tay lên, tại da thịt trắng như tuyết bên trên nhất là dễ thấy. Trong video Lâm Khả Nhu một mặt đau lòng bộ dáng, người luôn miệng nói yêu Đông Lâm ca, người chính là như vậy yêu hắn sao? Mục Tây Thần trông thấy vợ mình đối diện điện thoại liều mạng lắc đầu. Đau lòng đến tột đỉnh, hắn nghĩ nắm chặt bả vai nàng. Nhưng mà bàn tay lại không có chút nào dừng lại mà xuyên qua nàng vai. Hắn căn bản không đụng tới nàng. Lâm Khả Nhu lại một lần nữa cười khẽ. À đúng rồi, ta quên ngươi đã không thể nói chuyện. Nhường ngươi không mở miệng được thật là một cái sáng suốt quyết định. Lê Bắc Niệm lập tức cứng. Ngác, khó mà tin được mà trọn tròn mắt. Mục Tây Thần sắc bén ánh mắt. Cũng phút chốc quét qua. Hiểu, hiện trường hai người. Cũng là bao gồm đại hán kia ở bên trong. Không có người phát hiện hắn tồn tại. Mục Tây Thần nếu như hắn biết rõ ngươi lưu lại hắn huyết mạch. hắn có thể hay không rất cao hứng. Lâm Khả Nhu thanh âm lộ ra phi thường đắc ý. Yêu kiều cười liên thanh. Tiếp theo lại làm ra thương hại bộ dáng. Tiếc hận đồng dạng nói ra. Bất quá một cái tử hình phạm nhân hài tử. Giữ lại lại có ý gì đâu. Tử hình phạm nhân. Mục Tây Thần toàn thân cứng ngắc. Vô ý thức liền nghĩ đến Lê Bắc Niệm nói qua. Nàng đã từng nằm mơ được sự tình. Nàng nói. Tại nàng trong mộng. Nàng gả cho Mục Đông Lâm. Nàng nói. Tại nàng trong mộng. Hắn là cái tử hình phạm nhân. Hắn yêu quý phạm tội. Cuối cùng chết bởi quốc gia họng súng phía dưới. Chẳng lẽ, đây là tại nàng trong mộng? Mục Tây Thần trong lòng lúc này thì có một cái như vậy ly kỳ ý nghĩ xông ra. À niệm giấc mộng kia, là trong nội tâm nàng rất lớn một cái biết. Cho nên, lên trời là cho hắn một cái cơ hội như vậy. Để cho hắn có cơ hội đến cởi ra trong nội tâm nàng cái này kết. Có đúng không? Mục Tây Thần đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên liền nghe được Lâm Khả Nhu nói ra. À, cúc trước. Đông Lâm ca còn chờ ta đi ăn cơm đây. Gặp lại. Niệm niệm. Đại hán giận hô. Con mẹ nó ngươi không phải nói Mục Đông Lâm đang họp sao? Chỉ là cái kia bên cạnh không có nửa điểm đáp lại. Điện thoại liền đã bị cúp máy. Mục Tây Thần tận mắt nhìn thấy đại hán kia sắc mặt càng ngày càng nóng nảy. Tiếp lấy đưa điện thoại di động hung hăng một đập. Mục Tây Thần liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn làm gì. Phản xạ có điều kiện mà liền vung ngược tay lên. Nếu là thân thể ở đây. Mục Tây Thần có thể dễ như trở bàn tay đem hắn lật tung. Hắn không đụng tới Lê Bắc Niệm một cọng tóc gáy. Nhưng mà, chính là ngày bình thường hắn nâng trong lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ hóa cục cưng quý giá. Bị người một cước dẫm nát cái kia đã to đến dọa người trên bụng. Phát ra đại đại một tiếng hét thảm. Mục Tây Thần bị dọa cho mặt trắng bệch. Hắn nghĩ ngăn lại. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đáng chết này ra hỏa dùng sức dẫm lên hắn hài tử. Dẫm lên vợ hắn. Lộ ra dữ tợn biểu lộ. Dùng ác độc nhất lời nói mắng nàng. Đại hán kia nói. Mụ nội nó. Cái này đôi gian phu sao sao không có ý định tới cứu ngươi. Thao, thế mà cùng bản thân tiểu thúc tử làm cùng một chỗ. Con mẹ nó ngươi cũng là tiện hóa. A, lão tử không giết ngươi. Đợi ở chỗ này tự sinh tự diệt a. Hắn lúc nói chuyện, bàn chân còn hung hăng hướng xuống nghiền ép. Mục Tây Thần thậm chí có thể thấy rõ máu tươi phun ra tần suất. Toàn thân tế bào đều giống như bị côn trùng đủ kiểu gặm cắn một dạng. Mục Tây Thần đầy người thần kinh nổ lên đến gần như co rút. Hắn nữ nhân, hắn yêu nhất nữ nhân. Bị một cái hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút hạ lưu dạng này khi nhục. Mà hắn, một chút biện pháp đều không có. Hắn không đụng tới hắn. Dù là một lần, Mục Tây Thần chưa bao giờ thử qua dạng này bất lực. Nhìn xem Lê Bắc Niệm đau đến toàn thân co rút lăn lộn trên mặt đất. Mục Tây Thần nhịn không được đi theo toàn thân run rẩy dữ dội. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nằm trên mặt đất Lê Bắc Niệm nửa điểm không có phát giác hài tử ba ba ngay ở bên cạnh. Nàng xem thấy người kia rời đi bóng lưng. Thống hận lại tuyệt vọng kêu thảm. Nàng duỗi ra tràn đầy máu tươi bàn tay hướng về hắn bóng lưng chộp tới. Nhưng lại chỉ có thể suy yếu nâng lên, vô lực buông xuống, mãi cho đến trời tối thấu, đều không có người nào đối với nàng thân xuất viện thủ. Mục Tây Thần nhìn xem nàng trên bụng có tay nhỏ chân nhỏ tại đỉnh làm, đang giãy giụa, mà Lê Bắc Niệm giãy giụa la lên đường cong cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Ba ngày sau, nàng thi thể mới bị phát hiện, nàng bụng bị giải phẫu đi ra. Ba đứa hài tử, hai cái nhau thai, một đôi nam hài, một cô gái. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-noem-an-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.